Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đến phút cuối cùng, Út Tân mới quyết định đưa ông Hà đi đường Tây Ninh để về cứ. Cho nên sau khi lưu luyến chia tay Mỹ Hạnh và Minh, Út Tân đưa ông Hà về nhà mẹ của Minh Nguyệt. Lúc này nhà của Minh Nguyệt vẫn chưa có dấu hiệu bị lộ, mặc dù cô và người anh trai ruột đang hoạt động rất mạnh trong đội biệt động thành Sài Gòn. Vì ông Hà không có thẻ căn cước hợp lệ nên Mỹ Hạnh rất lo lắng. Cô nhờ bà Năm Thông giúp đỡ. Từ sáng kiến của bà Năm, ông Hà và Út Tân trong vai hai cha con thầy địa lý đã quá giang được xe của bà thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan. Kế hoạch dùng ghế ông đập lưng ông đã thành công mỹ mãn. Chiếc xe vượt qua sự kiểm soát gắt gao của cảnh sát tại các chốt dùng gian. Đến địa điểm tập kết, sau khi tạ ơn phu nhân tướng Loan, hai ông cháu dò dã tìm đường đến cơ sở. Về được nhà chú Tư Phan thì trời đã sẩm tối. Một bữa cơm chân giả miệt vườn được bày ra. Đang còn ăn thì có ba chàng trai xuất hiện. Giống hồn nhiên, chân thành, các chiến sĩ xà chào bàn ăn cùng với cả nhà. Trong ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu, Út Tân nhận ra sư trưởng Trấn, Chiến. Niềm vui nhân lên gấp bội khi anh Trấn bước đến ôm choàng ông Hà, người cha già đã xa cách nhiều năm. Không biết rồi Trấn và Út Tân có phối hợp được với các giao liên để đưa ông Hà ra cứ an toàn hay không. Phần 168 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Nữ cảnh sát hộ tống vừa đóng cửa xe, chiếc xe đã lao vút đi. Cả Út Tân lẫn ông Hà đều rút một hơi thở nhẹ. Đó là trạm kiểm tra kiểm soát cuối cùng của cửa ngõ phía Bắc vào ra thành phố. Nữ cảnh sát nói với tài lái xe: "Anh thấy không, cứ mỗi lần có cố sự, mỗi lần có việc bất thường, lệnh đưa xuống là tụi bên dưới lại đục nước béo cò. Chúng gây ra 100 thứ khó dễ để kiếm ăn. Chúng nó ăn dơ dái và bẩn thỉu lắm." Tên lái xe liền đáp: "Thưa thiếu tá, tôi còn lạ gì bộ mặt của tụi nó. Trời đất ơi, cảnh sát ở đâu và thời nào mà chẳng thế." Rồi cả hai bắt đầu mang chuyện về nghề cảnh sát, chuyên ăn đứng, ăn chặn, ăn chẹt, ăn hối lộ, bài trò vu khống, trở mặt như trở bàn tay để ăn cướp của người dân lành, kể cho nhau nghe và cũng để mua vui cho bà chủ lớn. Anh chàng lái xe tiếp tục góp chuyện: "Thưa bà thiếu tá, hôm tôi về thăm quê, lúc đi ngang qua chợ, thấy một đám đánh nhau, tôi dừng lại xem. Tưởng là chuyện lưu manh côn đồ đi cướp giật, bị dân đánh. Ai dè lúc đến nơi, thấy viên cảnh sát bịt hai tay, máu chảy ròng ròng xuống mặt, xuống cổ. Hỏi ra, tôi mới biết hai anh chàng cảnh sát ra lục soát chợ, lợi dụng việc cấm dân không được mua nhiều gạo, nhiều muối, nhiều dầu, nhiều đường, sữa. Do chính phủ quốc gia sợ dân tiếp tay cho việc cộng, đã tịch thu của dân, dồn lại một đống gạo, đường, sữa, muối cao ngất nghỉu, chờ tan chợ để chở về nhà mình. Trong lúc chờ, hai anh chàng đi dạo kiếm ăn, đã gặp một cô gái có bộ đồ dài, trắng, hấp dẫn, lại có đôi mắt sắc, mặt trắng trẻo, ngực nở nang, liền giở trò trêu ghẹo và kiếm cớ bắt đi." Viên cảnh sát lái xe cười to: "Cha mẹ ơi, hóa ra không phải là con gái mỹ miều gì mà gặp phải ông đặc công dịch cộng cải trang đi nghiên cứu trận địa." Ông liền dứt nón, lột mái tóc giả và đánh cho cả hai đứa một trận thừa sống thiếu chết. Một đứa bị đạp vào mạng sườn liền tru lên eo éo, lập tức cắm đầu bỏ chạy. Đứa còn lại gặp người chắp hai tay giái lại. Không bỏ lỡ dịp dạy hai viên cảnh sát của chúng ta, ông đặc công diệt cộng tiện tay mượn con dao phai của bà hàng thịt cạnh đó, cắt luôn hai cái tay, ném cho chó rồi bỏ đi luôn." Út Tân giả vờ tập trung lắng tai nghe, nhưng mắt cô luôn quan sát mặt đường phía trước. Từ dạng quân Mỹ đổ bộ ồ ạt xuống vùng quanh ngoại ô Sài Gòn, đóng chốt chằng chịt. Chúng ném bom phát quang cho xe cày ủi, làm thay hình đổi dạng những làng quê thân thuộc, những nơi quen biết, những con đường cũ mà Út Tân vẫn đi qua. Bây giờ nhận ra nó không phải dễ dàng. Còn cách chỗ quân Mỹ canh gác, trạm gác cuối cùng của quân Mỹ, anh chàng lái xe hỏi: "Cô xuống đâu hỡi cô nhỏ?" "Xe chuẩn bị rẽ vào quê rồi đó." Út Tân không trả lời ngay mà quay sang hỏi vợ Nguyễn Ngọc Loan: "Dạ thưa bà thiếu tướng, bà có cần thầy cháu về quê ngoại để được xem quẻ cho bà và gia đình không ạ?" "Xin cảm ơn, thôi khỏi. Vì thời gian bây giờ quá ít, tôi phải kịp quay về thành phố trước lúc trời tối." Dạ vâng thưa bà, con xin cảm ơn bà. Hai ông con xin được phép bà thiếu tướng, ông sĩ quan và bà thiếu tá, cho ông con xin được xuống đây ạ. Chiếc xe phanh xịt lại. Giờ con Nguyễn Ngọc Loan đang định nói gì, nhưng Út Tân đã kịp mang ra một túi sách đưa cho bà ta, nói: Thưa bà, đây là túi bánh lễ mà mỗi năm con đã mua ở chùa, giờ con cung kính mang đến thắp hương cho ông ngoại. Trong sự con nhờ bà giúp con. Vợ Nguyễn Ngọc Loan vừa đỡ túi quà trên tay Út Tân vừa nói: Con nhỏ này thiệt, mợ mày dễ chuyện. Mà sao mợ năm mày á lại có một đứa cháu gái ngoan nết đẹp người đến thế? Đặt túi sách xuống xe, bà ta ló đầu ra cửa xe dặn: Sắp hết dùng có ăn đinh rồi đó. Hai ông con liệu mà đi nghe không? Lúc nào hai ông con lên Sài Gòn, nhớ đừng quên ghé qua coi dùng cô một quẻ. Dạ dạ, con xin cảm ơn bà. Ông Hà cũng chắp hai tay lên bụng, cúi gặp người chào giống hệt một người thầy bói. Chiếc xe lao vút đi rồi bắt đầu rẽ trái. Út Tân và ông Hà cũng rẽ phải. Hai ông con tạt vào một cửa hàng tạp hóa. Út Tân gọi mua hai chai nước ngọt, cô rót và yêu cầu ông Hà uống cho đỡ mệt. Trời đã chuyển hẳn sang chiều. Sợ ngồi lâu ở quán sẽ gặp địch đi tuần, Út Tân mua mấy cái bánh ú và bánh chưng, một gói xúc xích, vừa cho vào túi, vừa khéo léo hỏi bà chủ quán về tình hình địch. Hình như bà chủ quán cũng linh cảm được Út Tân đang muốn hỏi đường ra chiến khu, nên bà đã chỉ rất cặn kẽ. Út Tân trả tiền, cảm ơn và biếu bà chủ quán ít tiền, nhưng biết Út Tân là người kháng chiến nên bà không nhận. Út Tân đưa ông Hà thẳng vào xóm. Gần cuối xóm, chỗ thông ra với cửa rừng, bất chợt hai người gặp một người đàn ông ăn mặc theo kiểu của giới thượng lưu thành phố từ một ngõ tắt đi ra cùng với hai thanh niên. Út Tân đã nhận ra người đó. Cô gọi to: Chú Tư! Nghe gọi tên mình, nhìn hướng ngược sáng mặt trời, người đàn ông đứng ngây ra một lúc rồi mới đáp: Ủa, con nhỏ này ở đâu mà biết chú Tư hay quá ta? Chú Tư mà cũng không nhận ra được cháu sao? Có lẽ lâu rồi, từ ngày chú cháu mình á cùng đón hai chú Hoàng Cầm và Trần Độ, đến nay chú cháu mình mới lại gặp nhau. Quên cả đề phòng địch, ông Tư Phán liền reo to lên: Chú chó trời đất ơi, cha mẹ ơi, thiệt là kỳ quặc, con nhỏ Út mày mà chú nhận không ra, mày vẫn còn sống sao con? Chú nghe chú Hoàng Cầm nói á, dạo đó trên đường đi gặp địch phục kích, con đã bị bắt hay là bị chết gì đó. Gặp lại Út Tân một cách đường đột, quá sức bất ngờ, làm cho ông Tư Phán vô đổi sung sướng. Ông chỉ chào qua ông già cùng đi với Út Tân, rồi qua lại cầm lấy hai cánh tay của Út Tân, cho kính râm vào túi để nhìn người bạn trẻ cho rõ mặt. Ông tiếp tục bày tỏ nỗi lòng của mình: Ôi trời đất ơi, con nhỏ Út ơi, quỷ tặc nào á đã dẫn cho chú cháu mình á được gặp lại nhau? Út, có việc gì mà con lại đi dứt dơ ở đây hả? Không để Út Tân kịp trả lời, ông lại nói tiếp: Chú Tư mày á từ trong cứ mới ra, xem trước tình hình đặng ngày mai á rước ông Sáu Nam và ông Sáu Dân xuống vùng Giang Đô. Út Tân treo túi bánh lên một cành cây, cố cầm lấy cánh tay ông Tư Phán lai liền mấy cái, giọng nũng nịu của một đứa cháu gái nói: Nói gì thì nói, bây giờ chú Tư cũng phải đưa hai bác cháu của Út về cứ đã, rồi tình hình địch á cháu sẽ cung cấp đầy đủ cho chú. Nếu chú cần thì nhỏ Út này á sẽ dẫn chú Tư đi, chú Tư thấy có được không? Nghe nói hai bác cháu, ông Tư Phán quay mặt về phía ông Hà gật đầu và nở một nụ cười lịch sự, tỏ sự trân trọng. Ông Tư Phán linh cảm những người được Út Tân đưa đi đều là những cán bộ quan trọng, nên ông gật đầu đồng ý. Ông quay lại nói với ông Hà: Hai bác cháu ra tới đây là an toàn rồi, anh yên tâm, khỏi lo gì ha. Dạ tôi hiểu, cảm ơn anh. Thấy hai chú cháu gặp nhau tôi cũng vui quá. Thấy ông Tư Phán đã thuận, Út Tân trải tấm ni lông rồi soạn mấy túi bánh ra mời ông Hà, ông Tư và tất cả cùng ăn trước lúc lên đường. Ông Tư Phán vừa đón chiếc bánh trên tay Út Tân vừa nói: Trời đất ơi, con nhỏ này bày trò gì mà ngon quá ta, vậy mà chú Tư không ăn sao được. Ông vừa đặt chiếc bánh xuống trở lại vừa nói: Bây giờ hai bác cháu ăn uống ngồi nghỉ chân ở đây, đợi chú vào gặp dân và cán bộ địa phương chút xíu để mua thêm lương thực, thực phẩm, thuốc men, kết hợp trên đường về cứ, khỏi mất công quay lại. Địch sắp có chủ trương dây cứ và tấn công tiêu diệt cơ quan đầu não của ta. Quân Mỹ đã tiết lộ chiến dịch này sẽ được mang tên là chiến dịch Ransom City. Chúng muốn tiêu diệt các đơn vị chủ lực và các cơ quan đầu não của ta, nên mọi cán bộ chiến sĩ trong căn cứ đều phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đánh trả chúng. Lát nữa chú Tư quay lại sẽ dẫn hai bác cháu cùng đi nghe không? Út Tân nhảy cẩn lên, tỏ nỗi mừng vui của mình. Cô biết ông Tư Phán mà đã hứa điều gì thì cứ như đinh đóng cột. Ông Tư Phán dẫn Út Tân và ông Hà vào nghỉ lại ở một căn nhà nhỏ được lợp bằng lá dừa, chung quanh treo những tấm tranh mía thay tường. Căn nhà nhỏ và trống rỗng, nhưng các tấm tranh được trải chuốt rất đẹp mắt. Đó là căn nhà của cụ Dồ. Gửi ông Hà và Út Tân lại cho ông cụ Dồ xong, ông Tư Phán quay qua chỉ vào Út Tân và dặn ông cụ: "Trông con nhỏ nũng nịu vậy đó, nhưng mà gan lớn bằng gan ông trời. Không nơi nào là nó không biết. Năm khó khăn ngặt nghèo nhất, nó từng dẫn ông Sáu Nam đi từ Bãi Cà, Cà Mau. Lên đó, anh hai lo giúp cho bác cháu của Út. Ăn tối xong, tôi sẽ quay lại." Ông quay lại nói nhỏ với Út Tân: "Chú Sáu Dân và chú Sáu Nam á đang ở gần đó con. Hai chú ấy cho gọi chú đến để gặp. Mày đã chịu chưa? Hay lúc lên cứ mách với chú Hai Lửa là chú Tư mày làm khó dễ." Nghe nhắc đến ông Hai Lửa, nét mặt Út Tân trở nên buồn. Ông Tư Phán vội đánh trống lảng để bù cho cái tội hay quên của mình khi ông sực nhớ ông Hai Lửa đã hy sinh để cứu Út Tân khi quả bom rơi xuống. Ông nói: "Út ơi, mày có biết không con, cái dạo chú nghe chú Sáu Nam nói rằng á, cả đoàn đi đường á, gặp địch phục kích, khả năng cháu chết hơn sống. Chú muốn điên cả đầu lên. Rồi đùng một cái á, chú nghe chú Hai Lửa nói gần đây á, mày được đi bắt. Có lẽ từ ngày đi bắt vô, chú thấy mày bảnh gái ra đó nghe." Chú Tư khen xạo con: "Chú đã gặp con lúc con đi bắt mới vào, mà nay chú lại..." Ông Tư Phán vừa cười to vừa đưa ngón tay chỉ vào cái trán của mình: "Mày trách là mày trách cái đầu lão hối nhanh của ông già này, chứ con trách gì chú Tư của con." Tất cả đều cười. Út Tân đỏ ửng mặt, đưa hai nắm tay đấm nhẹ vào vai ông: "Chú Tư mà cũng đi khen xạo con." "Ơ con nhỏ này, chú Tư mà đi chơi xạo con nhỏ Út thì còn ra cái gì nữa ta? Chú Tư thấy Út dạo này còn xinh đẹp hơn các nữ sinh thành phố nữa nghe không?" Vui với Út Tân trong giây lát, ông Tư Phán chia tay hai bác cháu của cô để cùng mấy chiến sĩ đi sang bên kia trục lộ. Bất ngờ được gặp lại ông Tư Phán càng làm cho Út Tân bồi hồi nhớ thương ông Hai Lửa, người đã cùng với mình đưa ông Trần Độ, ông Hoàng Cầm từ cảng Sihanouk Viên về chiến khu. Ông Hai Lửa chẳng khác gì người cha đẻ thứ hai của Út Tân. Sự thật tên ông đâu có phải là Hai Lửa, chỉ vì ông có mấy chiếc răng vàng ở phía trước mà lại vô tính hay cười, lúc cười để lộ ra một màu óng ánh vàng như lửa, nên anh em mới gọi đùa ông là ông Hai Lửa. Nhờ sự hy sinh quên mình của ông Hai Lửa mà Út Tân được sống đến hôm nay. Trước đây, khi hai ông ở cứ, Út Tân còn ở thành phố, ông Tư Phán và ông Hai Lửa ở cùng một bộ phận với nhau, thường thay nhau đi công tác, chia nhau từ điếu thuốc, ngụm rượu, bát cơm, củ sắn. Giờ đây, được gặp lại ông Tư Phán, Út Tân như được gặp lại ông Hai Lửa. Nỗi nhớ thương ông Hai Lửa cuộn lên da diết trong tim cô. Út Tân đã hứa thay chú Út Lửa về quê thăm thím hai và mấy đứa em nhỏ con của chú ấy mà Út Tân chưa sao về được. Nhiều lúc Út Tân nhớ mẹ lắm mà cũng đành chịu. Út Tân đang thoáng những giây phút miên man thì một loạt đạn pháo từ đâu bay đến nổ ầm ầm ở phía cửa rừng. Mấy chiếc máy bay trinh sát L-19 và OWAT-10 liên tục dòng lượn trên không. Tiếng máy bay làm cho Út Tân bực bội đến ngán ngẩm. Cô ghét cay ghét đắng cái tiếng động cơ chết tiệt ấy. Nó là dấu hiệu của sự tàn phá và chết chóc. Thỉnh thoảng, một tốp trực thăng bay thấp qua đầu, quần đảo dọc trên con lộ ven sông và các cửa rừng. Mời ông Hà và Út Tân vào nhà xong, cụ Dồ dậu lấy chiếc chiếu trải ra giữa nền nhà. Nền nhà cũ mới được nện bằng một lớp đất sét nhão và mịn đã khô cứng. Ông cụ đến bếp vừa bê nồi nước uống vừa nói: "Hai ông con yên tâm nghỉ ngơi. Giờ này ông nội nó cũng không dám vào đây nữa đâu. Vào giờ này rủi bị quánh tụi nó chạy sao kịp. Nếu có động tĩnh gì cánh mình chạy luôn vào rừng thì chẳng sao cả." Nhìn ông Hà gầy yếu đang nói, ông cụ bỗng đứng lên, xách cái ôi đi ra ngõ. Út Tân liền đuổi theo hỏi: Nội ơi, nội đi đâu vậy nội? Nội đi quanh một lúc kiếm con trào lóc về nấu bát canh chua để mấy ông con ăn chơi. Nội ơi, nội đi nhanh nhanh mà về nghe nội. Ông cụ ngoái lại nheo nheo đôi mắt cười một cách hóm hỉnh, làm cho chùm râu bạc ở càm dưới run run. Ông cụ nói: Đi vô đi con, có động tĩnh gì á, nội về ngay đó mà. Nghe ông cụ xưng hô và nói chuyện một cách hồn nhiên, bỗng dưng Út Tân thấy lòng mình ấm áp và được an ủi sau một dặm đường dài đầy căng thẳng. Út Tân soạn chiếc giường ở góc nhà, đặt chiếc gối xong, quay lại nói với ông Hà: Thưa bác, cháu mời bác đến giường nằm nghỉ một chút cho khỏe chân, lấy sức để tối còn phải đi. Ông Hà đặt chiếc ghế đòn nhỏ như viên gạch ở bên cạnh mình cho Út Tân ngồi rồi nói: Không sao đâu con, bác còn khỏe, còn đi được con à. Bọn giặc đã giam bác nhiều năm trong xà lim chuồng cọp, làm chân bác cứng lại, nay phải lội rừng đường xa, cháu lo cho bác không vượt nổi. Nhưng cháu đã có một chiếc võng, lúc nào bác đuối sức chúng cháu sẽ giúp bác. Ồ không sao đâu con, dễ gì chúng làm cứng được đôi chân tường kỳ kháng chiến của bác. Út Tân thái xúc xích ra đĩa, bốc bánh chân dọn ra. Trên cái mẹt có mấy cái bát đĩa sứt mẻ, cũ kỹ và đôi đũa tre đơn sơ. Ông Hà đến lu múc nước, rửa qua tay chân mặt mày, rút hơi thở khoan khoái, đưa mắt nhìn cây bầu, cây bí, cây ớt đang ra hoa. Hình như thiên nhiên và cuộc sống của miền quê đang tiếp thêm sức cho ông. Nét mặt phấn chấn, ông quay vào ngồi đối diện với Út Tân, vừa cầm đũa vừa nói: Con ăn đi kẻo đói, đừng chờ bác, bác chờ ông cụ về cùng ăn cho vui. Từ lúc gặp nhau cho đến lúc này, luôn phải đối phó với những tình huống khẩn cấp, căng thẳng để thoát ra khỏi thành phố và dùng mỹ ngụy kiểm soát nghiêm ngặt. Nên ngoài việc biết ông Hà là bố của Hồng Anh và anh Trấn, thì Út Tân không biết gì nhiều về ông Hà. Về phía ông Hà cũng như vậy, không chỉ biết Út Tân là nữ cán bộ giao liên, bạn của con gái mình. Hai người chỉ biết về nhau chừng ấy, nhưng trên một dặm đường hiểm nguy, họ như đọc thấy tâm hồn, nghị lực và ý chí chiến đấu của nhau. Ông Hà ngồi nhìn đôi bàn tay khéo léo của Út Tân đang bóc chiếc bánh chưng. Chiếc bánh vừa bóc hết lớp lá đã hiện ra một khối vuông nhỏ màu xanh tươi, trơn bóng mịn màng và dậy lên mùi thơm của nếp và lá chuối. Xúc xích là món ăn cao xa đối với ông, nhưng nhìn cái bánh chưng mới bóc ra sao mà thơm tho ngon lành và quá đỗi nhớ thương, gần gũi làm vậy. Đã nhiều năm rồi ông không được nhìn thấy nó, không được hưởng cái vị thơm ngon ngọt ngọt của nếp lẫn với lớp thịt mỡ lọt giữa lớp nhân bằng đỗ xanh. Mùi hương đồng, gió nội ngọt mát đang gói gọn cả trong đó. Chiếc bánh chưng đã được Út Tân lấy chiếc lạt cắt ra thành 4 phần nằm trên lá đặt phía trước ông Hà. Thấy ông chăm chăm nhìn cô sung sướng và cảm động, thương ông quá chừng. Tiếng Út Tân vẫn ngọt ngào đầm thắm: Bác ơi, bác cố ăn cho hết, ăn cho bỏ những ngày khổ cực nhớ thương nó và nhớ thương quê hương. Hôm nay bác đi đường dài chắc đã đói lắm rồi đó. Cô bỏ xúc xích vào bát cho ông. Nhìn ông ăn ngon lành, bỗng một tình thương mênh mông dâng trào lên trong cô. Út Tân tự hỏi mình, không biết bác ấy đã chịu đựng bao nhiêu năm gian khổ trong những năm dài tố cộng và những năm trong xà lim chuồng cọp. Chắc sự chịu đựng ấy phải chồng chất cao hơn núi, dài hơn sông. Nghĩ như vậy, Út Tân ngẩn nhìn ông, chợt hỏi: Thưa bác đã bị địch bắt mấy năm rồi hả bác? Gần 5 năm rồi con à. Chắc tụi nó tra tấn bác dữ lắm phải không? Đi làm cách mạng, một khi đã rơi vào tay giặc là như vậy rồi con. Đánh chán tay, rồi chúng cũng thôi. Hỏi mãi không được, rồi chúng cũng chán. Ai kiên trì, ai mạnh mẽ ý chí, ai giàu nghị lực, kẻ ấy thắng. Nói tới đó, ông Hà cười một cách hồn nhiên và độ lượng. Hai người mới bắt đầu ăn thì ông cụ chủ nhà về. Ông mở cái ôi đeo trên lưng đặt xuống đất, ôm mấy con cá trào lóc to đang quẩy trong đó. Ông cụ dục: Nhỏ, đi làm cá để nấu chua cùng với nội, nhanh tay đặng cho bác hai mày ăn. Nội biết bác mày đang đói, tuổi già bác hai mày lại yếu gầy, vậy mà cũng đi kháng chiến, làm sao đánh giặc cho nổi. Hình như ông cụ hiểu Út Tân và ông Hà là những cơ sở hoạt động bí mật ở nội thành, nay bị lộ nên phải thoát ra chiến khu. Ông xử sự và coi ông Hà như đứa em kế của mình, nên ông cứ gọi ông Hà bằng chú ba. Mang tình thân ruột thịt như đã có từ bao giờ, ông cụ cũng coi Út Tân như đứa cháu nội của mình. Người dân kháng chiến, người dân dùng căn cứ là vậy đó. Tất cả là cùng chung một lý tưởng, cùng chung một nguyện vọng, cùng chung vai gánh vác giang sơn, tổ quốc. Lúc gặp họa ngoại xâm, người dân Việt Nam từ mọi nẻo đường đều tập trung lại để gặp nhau và xem nhau như ruột thịt một nhà. Có lẽ đó là một trong những động lực quyết định làm nên những chiến thắng kỳ diệu của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa cho đến nay. Mặc dù đang ăn dở miếng bánh chưng, đang cảm nhận hương vị thơm ngon ngọt ngào của nó, nhưng nghe ông cụ nói vậy, ông Hà liền dừng lại. Ông ngầm khen Út Tân trẻ mà sống thật tâm lý, tâm hồn đơn giản mà thanh khiết làm sao. Còn cụ Vô, cụ là hiện thân mẫu mực tình cảm của những người nông dân Việt Nam với tổ quốc, với cách mạng, bằng những việc làm cụ thể của mình. Để khỏi phụ lòng ông cụ, ông Hà đứng lên, đến xem nồi canh chua đang sôi. Mùi canh cá trào lóc nấu với khế, với lá me đang dậy lên một mùi thơm. Một mùi thơm mà không gì ngon hơn thế. Suốt những năm ở chiến khu, những năm rút bụi lũi bờ, những năm trong tử ngục và chuồng cọp, thỉnh thoảng ông vẫn nhớ đến món cá quả nấu chua, nhớ đến chiếc bánh chưng xanh, nhớ đến mùi mắm. Giờ đây sắp được thưởng thức lại những món ấy, ông không giấu được sự mong muốn của mình. Đó là những món ăn đã nuôi ông lớn lên, trưởng thành cùng quê hương đất nước. Ông bước đến ngồi xổm bên cạnh, vịn tay vào vai ông cụ, nhìn nồi canh đang sôi nói. Anh hai, sao anh hai lại thương thằng em này quá vậy? Ủa chú ba, chú hỏi tào lao, anh em một nhà không thương nhau thì còn thương ai? Giọng ông cụ trầm hẳn xuống đều đều mà dứt khoát. Chú ba và con út của ông có biết không, vào đầu năm á, tụi Mỹ Ngụy á đem xe tới xúc dân dùng gian cư này, gom vào trại tập trung. Mấy thằng ác ôn trong xã tưởng tôi sợ chúng, chúng dí súng vào ngực tôi, nhưng tôi lập tức đưa ngực ra nói, tụi bay có giỏi thì bắn tao đi, tao đang muốn chết trên mảnh đất thơm tho này, chứ tao đâu có muốn vào đó để chết trên mùi hôi thối mơ thừa sữa cặn của bọn thực dân đế quốc. Tao cũng giống cha mẹ chúng mày, sống nhờ đất mà chết cũng nhờ đất. Thà tao chết trên đất của tao, chứ mấy đời mà tao vào chết trong cái gom dân được gọi là tị nạn của tụi Mỹ. Tôi giơ cái lưỡi mát lên và tuyên bố với bọn chúng, nếu chúng mày không bắn tao trước mà xông vào cào nhà, chặt cây, thì tao sẽ chém bỏ mạng chúng mày. Nói đến đấy, ông cụ cười rất to. Hai bác cháu có biết không, tôi mới dung cái mát lên, vậy mà tụi nó đã đạp nhau chạy lui. Sau đó chúng cũng tìm cách xông vô châm lửa, đốt cho được cái nhà của tôi. Thôi thì ngủ tạm ngoài trời mấy hôm, ngắm trời đất trăng sao cũng đã. Anh em trong rừng á, kéo ra, người mang theo lá, người mang theo gỗ, giúp tôi dựng lại cái nhà này đó. Còn lá mía, lá dừa thì mấy người ở miệt dưới đưa lên. Được ở nhà mới do các anh bộ đội cụ Hồ làm đã đời quá, chết cũng sướng. Tôi nói vậy, có phải không chú ba? Ông cụ cười to lên. Tôi làm bậy vậy mà được việc. Thấy tôi không đi, địch nhân nhượng, nên dân cả xã chẳng nhà nào đi. Ông Hà nhìn ông cụ, nét mặt sạm nắng chợt hồng lên dưới ánh lửa. Đôi mắt ông cụ nheo nheo qua làn khói, chòm râu bạc rung rung. Lòng ông Hà bỗng trào lên một tình thương, lòng khâm phục và sự kính trọng bất tận đối với ông cụ. Ông Hà tự nói với mình, phải, lời Bác Hồ đã dạy ngày ấy, chúng ta cùng sống với dân, cùng chết với dân, và vì dân phải chiến đấu, vì dân mà phục vụ, vì dân mà hy sinh. Ông thầm cầu mong cho ông cụ vô vàn đáng yêu, đáng kính này được sống đến ngày chiến thắng cuối cùng, để tận mắt ông cụ được thấy giang sơn độc lập, dân tộc mình được tự do, Nam Bắc sum họp một nhà. Từ nồi canh chua đang bốc lên một làn hơi, tỏa mùi thơm ngọt ngào, Út Tân dục. Nói ơi nội, canh được rồi đó nội. Nội và bác hai dịch ra, để con nhấc xuống. Ừ, bưng nó xuống, múc ra cho nguội. Nội biết bác hai mày á, đói lắm rồi đó. Ba người ngồi quanh trên chiếc chiếu, trải giữa nhà. Ông cụ nheo nheo mắt ngắm ông Hà ăn bát canh chua một cách ngon lành, thỉnh thoảng phả ra một làn hơi vì vị cay của nó. Mồ hôi giả đầm đìa trên trán, trên mặt ông tạo thành dòng đang chảy xuống. Ông cụ luôn gấp những khúc cá ngon nhất tiếp lên bát cho ông Hà, dục: chú ba mày thèm, cứ ăn cho đã đi. Tụi này ở đây vì chớ cái món canh chua trào lóc này á, có ngày nào mà không ăn. Nhìn cảnh ấy với lời nói thân thương từ đáy lòng ông cụ, bỗng nước mắt Út Tân trào ra, cổ họng nghẹn nghẹn. Ngay lúc ấy có tiếng bước chân lào rào đi từ phía cửa rừng ra, tiếp đó là những tiếng nói ồn ào. Ông cụ đặt đũa xuống mâm, ngẩng tay lắng nghe rồi nói: chú ba cứ ăn đi. Ba cái thằng quý trong cứ lại ra để đi công tác dưới vùng sâu đó mà. Ông cụ chợt đứng lên nói trỏng: chú ba mày với nhỏ Út cứ ăn, để tôi đi đặt nồi nước cho nóng lại, đặng tụi nó vào uống. Dân kháng chiến mà, tụi nó đứa nào cũng khoái nước chè xanh đậm mà nóng. Đặt nồi nước lên xong, ông cụ quay lại lấy cái bàn thái thuốc lá. Gọi là bàn thái nhưng thực ra nó chỉ là một thanh tre ngắn rộng bản, có khoét một lỗ tròn, vừa đút cuộn thuốc lá đặt vào đó. Ông cụ lại ngồi chò hỏ, cho bàn thái thuốc tì vào nách, một chân đạp lên cán mát, một tay cầm mát, một tay cầm thuốc lá đùng qua lỗ, rồi bắt đầu thái liên tục. Những dòng thuốc lá vừa thái ra mỏng, láng lẫy liên tiếp dồn lên nhau thành một cụm cao. Ông Hà nhìn cử chỉ của ông cụ không rời mắt. Cảnh làng quê yêu thương thân thuộc đang trở về trước mắt ông. Thái hết cuộn thuốc lá to bằng cái cán dao, dài quá ngang tay, ông cụ cho thuốc vào tấm lá chuối khô, đặt ra giữa giường cùng với nồi nước chè xanh. Lúc ông quay lại định bê bát cơm, đã có tiếng ồn ào ngay sau hè nhà. Ông cụ nói trỏng: đúng ba thằng quý này rồi, tôi không nói sai. Ông cụ nói chưa xong thì một toán đông các chiến sĩ bộ đội xuất hiện ở sân rồi bước vào nhà. Một người cao lớn rất điển trai nhưng đã đứng tuổi, giọng nói vang lên sang sảng: ba ơi, hôm nay ba có khách sao ba? Khách nào? Ở đây làm gì có khách, trên về dưới lên đều là người nhà. Ủa, sao hôm nay tụi bay ra lộ sớm quá vậy? Ông cụ đang hỏi quay sang dục: đứa nào chưa ăn ngồi luôn, cả nhà cũng mới bắt đầu thôi. Vốn quen hồn nhiên và chân thành, các chiến sĩ sau khi chào khách lạ xong đều ngồi vào mâm. Người chiến sĩ lớn tuổi nhất từ lu nước quay vào tiếp tục gật đầu nói: cháu chào bác, chào cô. Ông Hà vội đáp: dạ chào anh. Người chiến sĩ lớn tuổi bỗng reo lên: ô, con Út, Út Tân, em từ đâu đến vậy? Út Tân vội đặt bát cơm xuống, ngẩng lên, cũng vừa lúc người chiến sĩ lớn tuổi cất chiếc mũ vải trên đầu. Cô lao đến ôm lấy cánh tay và reo lên: ô, anh Trấn, anh Trấn, anh đi công tác hả? Anh Chiến của em đâu? Anh ấy không đi với anh sao? Trấn đưa tay chỉ vào một người chiến sĩ tầm thước đang ẩn phía sau lưng mình. Hình như anh ta đã nhận ra Út Tân trước nên cố tạo ra sự bất ngờ. Trấn vừa đưa tay vừa chỉ vừa nói: này Út Tân, nhớ xem chẳng phải thằng Chiến thì còn thằng Quý nào đây? Kính thưa quý vị, do yêu cầu công tác cấp bách, không một ai được nán trễ và bên cạnh đó địch đang chuẩn bị mở một chiến dịch hành quân đánh phá lớn vào khu căn cứ nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh Miền. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.